Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 6 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tây. Bộ truyện này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyện của MC Trần Vân mỗi ngày và được thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tuy đúng là Khương Ly đã nhờ nàng, nhưng Lý Ngọc có thể tiến vào Côn Luân, toàn bộ là nhờ vào Hứa sư tỷ ra mặt. Phần ân tình này đương nhiên Lý Ngọc sẽ không quên. Hứa Khuynh Tâm lại cùng hai người họ trò chuyện thêm một chút sự tình của tông môn. Gần nửa canh giờ nữa trôi qua, Lý Ngọc phát hiện ra tốc độ của chiếc linh thuyền này đang chậm lại, đồng thời cũng đang hạ xuống dần dần. Hứa Khuynh Tâm nhìn bọn họ, cười nói: "Lý sư đệ, Chu sư muội, chúng ta đã đến nơi rồi." Lý Ngọc đi ra khỏi lầu các của linh thuyền, đến phía trên boong tàu, nhìn xuống phía dưới, thấy những dãy núi nhấp nhô chập trùng, những ngọn núi cao chót vót khiến hắn không khỏi sinh ra một cảm giác chóng mặt. Chu Tử Tuyền cũng có cảm giác tương tự, nàng phải bám chặt lấy cánh tay của Lý Ngọc mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Côn Luân Sơn Mạch mặc dù nguy nga, nhưng Lý Ngọc cũng không nhìn thấy phái Côn Luân ở chỗ nào. Phía dưới kia từng dãy núi trải dài, ngoại trừ núi ra thì chính là núi tuyết, không có kiến trúc rộng lớn nào cả, không giống như là nơi có một chỗ môn phái tu tiên nào ở đây. Lý Ngọc đem theo sự hoang mang trong lòng, cuối cùng linh thuyền hạ xuống, rơi trên một ngọn núi. Ngọn núi này có mây trắng lượn lờ, trông không khác gì một ngọn núi bình thường, nhưng vị trí của sườn núi lại được gọt ra thành một nền tảng khổng lồ và có một số tòa nhà giống như là cung điện được xây trên đó. Bên trong những cung điện kia thi thoảng lại có bóng người ra vào. Quảng trường bên ngoài cung điện cũng có rất nhiều người đang chờ đợi. Những cung điện này mặc dù nhìn cũng rất hoành tráng, so với Bạch Vân Quán cũng khí khái hơn nhiều, nhưng so với tưởng tượng về một đại phái đứng số 2 trong tu tiên giới, trong lòng Lý Ngọc thì kém hơn một chút. Linh thuyền dừng ở phía trước một đại điện trên quảng trường. Ở những tòa đại điện khác có không ít người đã phát ra tiếng than thở. Là linh thuyền của Hứa sư tỷ. Hứa sư tỷ đã trở về. Đó chính là Hứa sư tỷ sao? Nghe nói tu vi của nàng đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, đã sớm có thể kết đan rồi, nhưng nàng cần phải tôi luyện tâm tính nên mới chậm chạp chưa kết đan. Lý Ngọc nghe được những tiếng xôn xao kia, trong lòng có chút giật mình. Mặc dù hắn biết Hứa sư tỷ có thực lực trúc cơ kỳ, nhưng không nghĩ tu vi của nàng so với Tôn trưởng lão còn mạnh hơn. Nàng cũng mới nói cho Lý Ngọc biết là nàng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, hẳn là cũng sẽ chưa vượt quá 25, nhiều nhất là 23, 24 tuổi. Từng này tuổi nàng đã tu hành tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, so với Tôn trưởng lão đã sống hơn 250 năm cũng vẫn đang còn loay hoay ở trúc cơ kỳ. Đây chính là tu tiên giới sao? Chênh lệch của người so với người còn lớn hơn là so với chó. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đi theo Hướng Khuynh Tâm đến một chỗ trong đại điện. Nơi này cực kỳ rộng lớn, trong điện lại được ngăn cách ra khá nhiều căn thạch thất. Hứa Khuynh Tâm đi đến một căn trong số đó, gõ cửa. Một thanh niên trong phòng quay đầu, nhìn thoáng qua, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó thì nhảy từ trên ghế xuống, mừng rỡ kích động chạy đến, nhưng vẫn cùng kính nói: Hứa sư tỷ, ngài sao lại tới đây?" Hứa Khuynh Tâm nói: "Ta mang hai vị sư đệ, sư muội mới nhập môn tới đây làm ngọc bài thân phận, là nhận lấy ở chỗ này đúng không?" Thanh niên đệ tử kia liên tục gật đầu, nói ra: "Vâng vâng, vâng, Hứa sư tỷ, hai vị sư đệ, sư muội các người ngồi xuống uống chén trà trước, những chuyện này ta sẽ giúp các ngươi xử lý." Thanh niên hỏi thăm tính danh Lý Ngọc cùng Chu Tử Tuyền xong, rồi lập tức chạy ra ngoài. Không đến một khắc đồng hồ sau, hắn đã quay trở lại, đem hai cái ngọc bài giao tận tay Lý Ngọc cùng Chu Tử Tuyền, còn nhiệt tình giới thiệu: "Hai vị sư đệ, sư muội, cái này là ngọc bài thân phận của các ngươi, nhất định phải cất giữ bên mình cẩn thận. Ngọc bài này chính là bằng chứng cho thân phận đệ tử tâm môn, sẽ cần dùng đến khá nhiều, nếu như mất đi sẽ rất phiền phức." Lý Ngọc cầm lấy ngọc bài trong tay, cảm nhận được một loại xúc cảm từ ngọc thạch, nhưng lại ôn nhuận hơn. Mặt chính diện của ngọc bài lớn bằng một bàn tay, điêu khắc một cái đan lô tinh mỹ cùng một ít hoa văn trang trí xinh đẹp, mặt sau thì khắc tên của hắn. Vậy là từ giờ trở đi, hắn đã xem như chính thức là đệ tử của phái Côn Luân rồi. Ngoài một cái ngọc bài thân phận này, Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền còn được nhận thêm mỗi người một bộ quần áo đồng phục đệ tử của phái Côn Luân. Đồng phục mà phái Côn Luân phát cho đương nhiên không phải đồ bình thường, mà bộ quần áo này được dệt bởi một loại tơ tằm được nhả ra bởi linh tằm, không chỉ đao thương bất nhập, thủy hỏa, tất nhiên là nước lửa bình thường, bất xâm, mà còn có kháng một số pháp thuật nhất định, có thể tăng thêm một ít năng lực sinh tồn của đệ tử cấp thấp ở bên ngoài. Nếu Trần Minh khi đó có bộ quần áo này, cũng không đến mức bị quỷ phụ thân những hai lần. Ngoài ra, bộ quần áo này còn có thể che đậy thần thức dò xét. Sau khi mặc vào, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng không thể dò xét được tu vi chân thật của người mặc. Tất nhiên, trừ những người có thần thức dị thường cường đại thì không tính. Hai người còn nhận được một thanh phi kiếm, một lọ hồi khí đan, một vài tấm bùa cấp thấp và 100 linh tệ nữa. Những thứ này dường như là tiêu chuẩn của đệ tử mới nhập môn. Lý Ngọc vừa chú ý tới một số gương mặt trẻ tuổi khác trong đại điện, gần như trong tay họ đang cầm đều là những thứ này. Sau khi nhận được thân phận ngọc bài cùng vật phẩm cần thiết để nhập môn, Hứa Khuynh Tâm lại nói với đệ tử kia: "Đúng rồi, Lý sư đệ chủ tu hỏa linh mạch, phụ tu mộc linh mạch, phiền vị sư đệ này an bài hắn ở đan đỉnh phong. Còn Chu sư muội đây thì tu hành mộc linh mạch, liền an bài nàng ở Bích Vân Phong đi." Trên nguyên tắc thì đệ tử nhập môn sẽ không có tư cách được lựa chọn tu hành ở núi nào đấy, mà là do trưởng lão chấp sự phân phối. Đan Đỉnh Phong và Bích Vân Phong đều là địa điểm tu hành tốt nhất ở đây. Đan Đỉnh Phong thì tiền đồ rộng mở, Bích Vân Phong thì thanh nhàn, ít việc. Không biết có bao nhiêu người đều muốn đi vào. Nếu muốn vào được hai nơi này, bình thường phải chuẩn bị thật tốt cho trưởng lão chấp sự mới có thể đạt được tư cách. Hơn nữa, danh ngạch vào hai ngọn núi đó mỗi lần đều cố định, là do trưởng lão chấp sự đã an bài trước, sắp xếp thêm một người sẽ chen chúc hơn một chỗ. Nhưng mà nếu Hứa sư tỷ đã mở miệng thì dù là nguyên tắc gì cũng có thể du di. Thanh niên đệ tử ngày nay cả do dự một giây cũng không có, đã lập tức gật đầu đồng ý. Thậm chí còn quên mất là bản thân mình hình như không có cái quyền hạn này. Nói ra, "Hứa sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp hai vị sư đệ sư muội này an bài tốt." Giúp Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền an bài xong hết thảy, Hứa Khuynh Tâm mới nói: "Chuyện kế tiếp, sư đệ chấp sự sẽ giúp các người an bài xong, ta liền về tông môn trước. Hai vị sư đệ, sư muội nếu gặp phải chuyện gì ở tông môn, có thể đến Ngọc Phong Châu tìm ta." Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền nhìn theo Hứa Khuynh Tâm rời đi một lúc, vị đệ tử chấp sự kia mới thăm dò hỏi: "Hai vị sư đệ, sư muội ta mạo muội hỏi một câu, các người và Hứa sư tỷ có quan hệ gì?" Lý Ngọc cười cười, nói ra: "Kỳ thật chúng ta cũng là hôm nay mới quen Hứa sư tỷ đấy." Vị chấp sự đệ tử kia đương nhiên không tin lời này của Lý Ngọc, nhưng cũng không có hỏi thêm gì, cười cười nói ra: "Hai vị ở chỗ này chờ ta một lát, ta sẽ đi an bài sự tình nhập phong ngay bây giờ cho các ngươi." Bên ngoài thạch ốc, rất nhiều đệ tử mới đang đứng ở trong đại điện, nhìn Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đang ngồi trong phòng ung dung thưởng trà thơm, không khỏi cảm thán. Dù ở thế tục hay tu tiên giới, đều là xem mặt mũi mà làm việc. Lúc này, tại một thạch thất khác, một tên lão giả trúc cơ đang dựng lông mày lên, không vui nói: "Cái gì? Người đáp ứng để cho hai người vào Đan Đỉnh Phong cùng Bích Vân Phong, người cũng không biết chính mình là người có địa vị và thân phận gì à? Người có tư cách gì thay ta đáp ứng?" Danh ngạch của Đan Đỉnh Phong và Bích Vân Phong mỗi lần đều có hạn cả đấy, một số là dành riêng cho đệ tử đời sau của các vị trưởng lão trong môn phái, một số thì là của hoàng triều thế tục hoặc tu tiên thế gia đã chuẩn bị trước. Năm nay lại càng không thừa một cái danh ngạch nào. Thế mà đệ tử của lão chỉ là một tên chạy việc vặt, lại dám tự tiện làm chủ, đáp ứng chuyện này, làm sao lão không tức giận cho được. Đệ tử chấp sự trẻ tuổi bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà vương trưởng lão, đây là chuyện mà Hứa sư tỷ an bài. Lão già trúc cơ sắc mặt tái mét, vội vàng hỏi, Hứa sư tỷ nào, chuyện đệ tử mới nhập tông lại phiền đến nàng nhúng tay. Đệ tử trẻ tuổi vội vàng đáp, là Hứa Khuynh Tâm sư tỷ. Lão già trúc cơ bỗng thay đổi sắc mặt, cười tươi như hoa. Hóa ra là Khuynh Tâm tiên tử an bài, người nói sớm thì có phải xong rồi không? Sự tình Khuynh Tâm tiên tử phó thác nhất định phải làm xong, mà còn phải làm thật cẩn thận, không để xảy ra bất kỳ sai lầm nào, hiểu chưa? Việc nhập tông của hai vị đệ tử kia, ngươi cứ tiếp tục an bài, xảy ra sai sót gì thì đừng trở về đây. Vừa nghe thấy tên của Hứa Khuynh Tâm, lão già trúc cơ đã biết mình phải làm thế nào. Tuy rằng địa vị của lão ở trong môn phái cũng không tính là thấp, nhưng cũng phải xem là so với ai. Đắc tội Hứa Khuynh Tâm tiên tử, coi như nàng không thèm chấp, không làm khó lão đi chăng nữa, thì những người theo đuổi nàng đầy rẫy kia cũng có thể tạo cho lão vô số phiền phức. Cũng chỉ là hai cái danh ngạch mà thôi, cùng lắm thì trả bớt hai phần lễ vật lại cho người ta là xong. Lý Ngọc cùng Chu Tử Tuyền ngồi thêm một lát nữa trong phòng chờ, thì thanh niên chấp sự kia đã trở lại. Hắn vừa vào cửa đã nhiệt tình nói, Lý sư đệ, Chu sư muội, thủ tục nhập tông của hai người đã làm xong toàn bộ, bây giờ ta sẽ mang các người đi nhập tông. Thanh niên chấp sự trẻ tuổi dẫn hai người ra khỏi thạch ốc, đi đến một cái sân rộng. Ở đây có một phiến long môn khổng lồ đang đứng sừng sững, nó rộng chừng 30 trượng, cao 10 trượng. Lý Ngọc cũng nhìn thấy, có người bước qua cánh cửa này xong thì bóng dáng liền biến mất hoàn toàn. Cũng thấy có cả người đột ngột xuất hiện, đi ra từ đó. Đệ tử chấp sự mỉm cười với hai người, nói qua, đây là pháp trận nhập tông. Hai vị sư đệ sư muội cầm theo lệnh bài thân phận của các ngươi lên, rồi chúng ta đi vào thôi. Dứt lời, hắn bước vào trước một bước. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền liếc nhau một cái, rồi cùng sóng vai bước vào. Khi hắn bước qua cánh cửa này, liền cảm thấy miếng ngọc bài trong tay truyền đến một cảm giác ấm áp. Lý Ngọc vừa thấy hoa mắt một cái, thì cảnh vật trước mắt hắn đã thay đổi. Những gì trước mắt hắn lúc này không phải là một dãy núi phổ thông như lúc nãy thấy nữa, mà là một dãy núi khác trải dài không dứt, có vô số ngọn núi hình dáng kỳ lạ, một số giữa chúng được kết nối với nhau bằng những chiếc cầu treo, nhìn thấp thoáng còn mơ hồ thấy được một cung điện lầu cát ẩn trong đó, và còn vô số ánh sáng rực rỡ bay vào rồi bay ra khỏi những ngọn núi kia. Bên trên bầu trời có tiên hạc bay múa, còn có rất nhiều tiên cầm xinh đẹp rực rỡ mà Lý Ngọc không biết chúng gọi là gì, bay qua trước mặt họ. Trên lưng nó còn có bóng người đứng trên đấy, nhìn rất là tiêu sái và phiêu giật. Phía xa hơn nữa còn có vài ngọn núi như đang treo ngược, đang trôi nổi lơ lửng trên không trung. Có cả những áng mây xinh đẹp mang theo hào quang lấp lóe trên đó nữa. Hơn hết là thiên địa linh khí xung quanh đây nồng đậm đến mức Lý Ngọc cảm thấy thư giãn đến từng lỗ chân lông. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ, hoành tráng như vậy, khiến hai người mải nhìn ngắm đến ngốc luôn tại chỗ. Tâm trạng thì không bình tĩnh nổi. Thanh niên chấp sự dường như cũng không kinh ngạc với biểu lộ của hai người, chỉ mỉm cười ấm áp nói ra, hoàn nghênh đi vào Côn Luân. Côn Luân động thiên, Đan Đỉnh Phong. Trong một tiểu viện bên sườn núi, Lý Ngọc ngồi trên một cái ghế đá trong viện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy từng đạo lưu quang xẹt qua, xẹt lại trên đỉnh đầu hắn. Dù đã qua một thời gian, nhưng hắn vẫn cảm thấy giật mình như đang trong giấc mộng. Giờ này ngày hôm qua, hắn còn đang ở Bạch Vân Quán, lo lắng xem mình có được chọn hay không. Hôm nay hắn đã thành đệ tử chính thức của phái Côn Luân, đã có một tòa tiểu viện riêng biệt thuộc về mình và đang ở trên một ngọn núi có linh khí nồng đặc. Vừa lúc nãy, hắn và Chu Tử Tuyền đã chia ra, Lý Ngọc ở lại Đan Đỉnh Phong này, còn Chu Tử Tuyền thì được vị đệ tử chấp sự kia đưa đến Bích Vân Phong. Sau này hai người sẽ tu hành ở hai nơi khác nhau. Phái Côn Luân rất lớn, hắn nghe vị sư huynh chấp sự kia nói qua, không gian nơi này là một tòa động thiên độc lập với ngoại giới. Đan Đỉnh Phong và Bích Vân Phong thì cách nhau khoảng mấy chục dặm. Sau khi Khương Ly rời đi, thì Chu Tử Tuyền chính là người có quan hệ tốt nhất với hắn ở Bạch Vân Quán. nàng cũng hẹn một thời gian nữa, rảnh rỗi sẽ đến thăm hắn sau. Cũng không biết Khương Ly bây giờ ra sao, Hướng sư tỷ nói nàng phải bế quan, tu hành theo yêu cầu của sư tôn. Có lẽ còn phải thời gian dài nữa mới có thể gặp nàng. Lý Ngọc ngẩn người thêm một lúc nữa, rồi chậm chạp đứng dậy, đi ra khỏi tiểu viện của mình. Tiểu viện này cũng không phải là kiến trúc duy nhất ở đây, xung quanh chỗ này còn có hơn 100 tòa giống hệt nhau nữa. Nhìn lên phía sườn núi, còn thấy những kiến trúc tráng lệ và cầu kỳ hơn, ẩn hiện trong những bóng cây và mây mù. Lý Ngọc đang định đi dạo bốn phía xung quanh để làm quen hoàn cảnh, thì một giọng nói từ phía sau truyền đến. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Lý Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên dáng người gầy gò, thấp bé, đang vừa bước ra khỏi tiểu viện bên cạnh, mỉm cười chào hỏi hắn. Nhìn quần áo mà hắn ta mặc giống của Lý Ngọc, nên chắc hẳn cũng là một vị đệ tử mới tới đây. Lý Ngọc khách khí đáp. Lý Ngọc, đến từ Bạch Vân Quán. Thanh niên gầy gò cũng tự giới thiệu bản thân. Tại hạ Ngô Thông, đến từ Ngụy Quốc, cũng là đệ tử vừa mới nhập môn. Lý Ngọc phát hiện ra, giữa đệ tử phái Côn Luân với nhau, bình thường sẽ không gọi nhau là sư huynh sư đệ gì đó, trừ khi là cùng sư thừa, điều này cũng tương tự như ở Bạch Vân Quán. Khách sáo với Lý Ngọc được vài câu, Ngô Thông đã tò mò hỏi hắn. Mạo muội hỏi một câu, Lý Ngọc đạo hữu là gì của Hứa sư tỷ vậy? Trong vòng một ngày đã có hai người cùng hỏi hắn một vấn đề tương tự. Lý Ngọc cũng không trả lời hắn mà hỏi ngược lại. Người vừa mới nhập môn, sao đã quen biết được Hứa sư tỷ rồi? Ngô Thông nhíu mày nói. Ai mà không biết Côn Luân thất tử chứ? Trước đấy chưa nhập môn, ta đã nghe qua đại danh của Hứa sư tỷ. Vừa nãy nhìn thấy linh thuyền của ngài ấy, ta đã nhận ra rồi. Lý Ngọc nghe vậy liền ý thức được cái người tên là Ngô Thông này rõ ràng là có sự hiểu biết đối với Côn Luân phái nhiều hơn rất nhiều so với hắn. Lý Ngọc dứt khoát hỏi luôn. Cái gì mà Côn Luân thất tử, có thể nói rõ hơn không? Ngô Thông nghe hắn hỏi xong cũng sững sờ, rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới người được Hứa sư tỷ đưa đến đây lại không biết thân phận của nàng, thậm chí ngay cả Côn Luân thất tử cũng không biết. Nhưng mấy chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì, chỉ cần để ý nghe ngóng là sẽ biết hết. Vậy liền nói cho hắn biết, tiện kéo gần mối quan hệ với đối phương luôn, có thể kết bạn với người thân cận của Hứa sư tỷ, đối với hắn sẽ có lợi, không hại. Vì vậy Ngô Thông liền cười, rồi giải thích. Cái gọi là Côn Luân thất tử chính là nói về 7 vị đệ tử trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất của phái Côn Luân chúng ta. Những đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của các tông môn khác cũng có xưng hô tương tự như vậy. Ví dụ như Thiên Đạo Thập Thánh, Thục Sơn Thất Kiếm, Thiên Âm Ngũ Luật, Thanh Thành Lục Nghệ, Nga Mì Tứ Mỹ Thập Nhị Thoa. Thực ra thì không chỉ bên chính đạo, ma đạo bên kia cũng có những danh xưng như vậy. Chỉ là ta không hiểu rõ sự tình bên đó, nên cũng không thể nói rõ ràng với ngươi được. Qua sự giảng giải một phen của Ngô Thông, Lý Ngọc cũng đã hiểu đại khái là những vị đệ tử trẻ tuổi mà kiệt xuất, thành danh vang dội kia chính là những con cưng của trời mà Tôn trưởng lão đã từng nhắc đến. Bọn họ đã vào tông môn lớn tu hành từ nhỏ. Bọn họ có trưởng lão Kim Đan, Nguyên Anh Kỳ dốc lòng dạy bảo, được tông môn cung ứng vô số tài nguyên, có tốc độ tu hành cực nhanh. Khi cùng tầm tuổi với bọn hắn, lúc đám đệ tử bọn hắn còn đang dãy giụa đau khổ ở luyện khí kỳ, thì bọn họ đã tu hành đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có người đã một chân bước vào Kim Đan đại đạo. Lý Ngọc chợt nghĩ đến, nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh Hứa Khuynh Tâm, hôm tuyển chọn nhập môn, bèn hỏi Ngô Thông. Ngoại trừ Hứa sư tỷ ra, thì Côn Luân thất tử còn những ai nữa? Tần Khả Nhân, Trần Thanh Huyền, Lục Hành Chu, Hoa Vân, Vương Trân. Mấy cái tên mà Ngô Thông vừa kể ra thì Lý Ngọc chưa từng nghe qua. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi. Còn một vị có thanh phi kiếm màu bạc là vị nào? Ngô Thông nghĩ lại rồi nói. Ở trong Côn Luân thất tử có hai vị dùng phi kiếm. Ý ngươi là vị nào? Lý Ngọc tiếp lời. Vẻ ngoài bình thường. Hắn vừa dứt lời thì Ngô Thông đã à một tiếng. Đó là nhất định là sư huynh Lục Hành Chu rồi. Ngoại hình của hắn trong Côn Luân thất tử là bình thường nhất, nhưng trong tu tiên giới thực lực vi tôn, thì dáng dấp đẹp cũng chẳng để làm gì. Nó không giúp tăng thêm tốc độ tu hành, cũng chẳng tăng thêm thọ nguyên. Đang thao thao bất tuyệt, thì Ngô Thông ý thức được điều gì đó không đúng. Hắn vội vàng nhìn Lý Ngọc, giải thích. Thật xin lỗi, Lý Ngọc đạo hữu, ta không có ý nói người vô dụng. Lý Ngọc đương nhiên không để ý lời nói vô tình mạo phạm của Ngô Thông. Ai lại đi trách khi người khác khen mình đẹp trai chứ? Lục Hành Trung, lời nói của hắn ở Bạch Vân Quán hôm qua xém chút nữa đem Lý Ngọc chặn ở bên ngoài Côn Luân. Lý do mà Lục Hành Chu đưa ra rất đầy đủ và thuyết phục, nhưng ai cũng nhìn ra được là hắn đang cố ý làm khó dễ. Nếu không phải là do Khương Ly đã nhờ vả hướng sư tỷ chuyện của Lý Ngọc, thì một câu thuận miệng làm khó dễ của hắn đã làm cho Lý Ngọc mất đi tiên duyên. Lý Ngọc lặng lẽ găm lại cái tên này trong lòng. Thấy Lý Ngọc hình như về mấy chuyện này đúng là không biết gì mấy, Ngô Thông ngập ngừng một chút rồi bảo Lý Ngọc: Lý đạo hữu, người chờ đây một chút. Nói xong hắn chạy vù về tiểu viện của mình, rất mau đã quay lại, móc từ trong ngực ra một quyển sách khá dày đưa cho Lý Ngọc và nói: Cho người mượn xem quyển sách này, xong thì nhớ trả lại cho ta. Một lúc sau, Lý Ngọc ngồi cạnh bàn đá ở sân tiểu viện của hắn, hứng thú mở quyển sách mà Ngô Thông vừa đưa cho ra xem. Quyển sách này không có tên, cũng không có tên tác giả, nhưng những nội dung được viết trên đó lại làm cho Lý Ngọc vô cùng hứng thú. Bởi vì nội dung của nó đều liên quan đến tu tiên giới. Chính xác mà nói thì nội dung của nó là liệt kê vô cùng chi tiết về một số tài năng trẻ hiện nay của giới tu tiên. Đối với đa phần phổ thông tu tiên giản thì những vị con cưng của trời này chính là thần tượng của họ. Những thiên đạo thập thánh, lục sơn thất kiếm, ngà mì tứ mỹ, thập nhị thoa, gì đó mà Ngô Thông vừa mới nhắc lúc nãy, trên cuốn sách này đều ghi lại rõ ràng, chi tiết, thậm chí là vô cùng kỹ càng. Từ tuổi tác bao nhiêu đến chủ tu linh mạch gì, trúc cơ khi nào, tọa kỵ linh sủng của họ hay thậm chí là pháp bảo thay đi bộ là gì đều có viết. Điều này cũng chưa làm Lý Ngọc ngạc nhiên, mà hắn kinh ngạc nhất là thậm chí trong sách này còn có cả chân dung của bọn họ. Lý Ngọc nhìn thấy Lục Hành Chu trong đó, biết hắn là đời sau của một vị tổ sư nguyên anh kỳ nào đó, cũng nhìn thấy Hứa Khuynh Tâm, nàng năm nay 21 tuổi, sư tôn của nàng cũng là một vị tổ sư nguyên anh hậu kỳ, nhưng có thực lực trong tốc đầu của nhóm tổ sư nguyên anh của phái Côn Luân. Không biết những bức họa này là do ai vẽ mà nhìn vô cùng sinh động. Lý Ngọc mở xem đến phần Nga Mi phái thì thấy mấy vị tiên tử đều rất xinh đẹp. Mỗi người mỗi vẻ, người này 9 thì người kia cũng phải 10. Thiên Âm Môn thì nhan trị cùng vũ lực đều cao ngất ngưỡng. Vị này chân thật dài, vị này thì nhìn trong sáng thanh thuần. Ôi, vị này, hòa, ngự tỷ. Lý Ngọc vừa thưởng thức vừa âm thầm đánh giá trong lòng. Đột nhiên hắn lật đến một trang giấy, trên này vẽ một cô gái nhưng lại không vẽ rõ mặt, mà trên đó lại buộc một tấm lụa mỏng che lại. Lý Ngọc liếc sang phần chữ viết bên cạnh đó: Tần Khả Nhân. Vị thiếu nữ này tên là Tần Khả Nhân, là một trong Côn Luân thất tử có thực lực kim đan kỳ. Trong lòng Lý Ngọc thực sự chấn kinh rồi. Cô gái này lại là người của phái Côn Luân bọn họ đấy, thực lực so với Hứa sư tỷ còn mạnh hơn. Tu tiên giới quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quan trọng nhất là nàng chỉ mới 19 tuổi. Chỉ lớn hơn một tuổi so với Lý Ngọc mà người ta đã là kim đan rồi, còn hắn mới chỉ vừa tụ khí thành công. Chuyện này làm cho Lý Ngọc bị đả kích rất lớn, hắn phải lật sang trang khác để cho tâm tình dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía bức họa trên trang giấy kế tiếp, liền co rụt con ngươi, thân hình như hoa đá. Trên tấm hình là một cô gái, nàng một thân áo đen, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, dung mạo vô cùng xinh đẹp, khí khái hào hùng, xen lẫn một tia tà khí. Từ nhan trị và khí chất thì cũng phải đứng đầu trong số ở đây. Trên tấm hình, nhưng vấn đề là Lý Ngọc nhận ra nàng. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này vốn luôn khắc sâu trong ký ức của hắn. Lý Ngọc khó khăn quay đầu, nhìn sang dòng chữ bên cạnh. Trên đó ghi: Thánh nữ Huyền Âm Giáo, Nam Cung Thiền. thánh nữ Huyền Âm giáo. Lý Ngọc đã lờ mờ đoán được thân phận của yêu nữ kia không đơn giản, nhưng hắn cũng không ngờ được là nàng quả thật rất không đơn giản. Không chỉ có địa vị cực cao ở ma giáo, mà thực lực của nàng cũng không hề khinh thường. Là tu vi kim đan cũng chỉ mới 19 tuổi, thiên phú của nàng không hề kém hơn chút nào so với vị thiên tài thiếu nữ của phái Côn Luân này. Lý Ngọc cũng không biết là nên vui mừng hay đau khổ nữa. Nếu như hắn thật sự toàn tâm toàn ý làm nội ứng cho ma đạo, thì đây đương nhiên là chuyện tốt. Đáng tiếc, hắn chỉ là một lòng muốn cầu trường sinh, không muốn làm nội ứng gì đó, cũng không muốn có liên quan gì đến phân tranh của hai phe. Một lúc sau, Lý Ngọc thở phào một cái. Mặc kệ đi, dù sao hắn cũng đã nhập phái Côn Luân, vị yêu nữ kia chắc cũng không ngờ là Lý Ngọc thực sự có thể tới được nơi này. Giờ phút này, Lý Ngọc tha thiết hy vọng yêu nữ kia đã quên mất mình rồi. Dù sao lúc nàng ta cứu Lý Ngọc cũng chỉ là ngẫu nhiên, quăng hắn vào Bạch Vân Quán cũng chỉ là tiện tay an bài. Cũng chẳng có kỳ vọng gì quá cao với hắn. Nếu không nàng cũng không nuôi thả hắn như vậy, mặc kệ hắn tu hành, rồi đến cả ốc biển thần kỳ cũng không thèm cho hắn lấy một con. Nhân vật lớn như nàng, công việc mỗi ngày chắc sẽ rất nhiều, làm sao để ý đến một nhân vật nhỏ bé có tu vi luyện khí kỳ như hắn. Mà đây chắc cũng là lần đầu tiên nàng làm việc sắp xếp nội ứng này. Vì ngoài việc đã cứu Lý Ngọc một mạng ra, thì nàng cũng chẳng nắm được điểm yếu nào của Lý Ngọc trong tay cả. Cũng chẳng động chân động tay gì trên người hắn. Nói chung là trừ nàng ta ra, không ai biết Lý Ngọc được nàng an bài đến Bạch Vân Quán cả. Vô duyên vô cớ, nàng cũng chẳng có lý do gì mà đi rêu rao khắp nơi là một đệ tử nhỏ bé ở phái Côn Luân là do nàng cắm vào để nằm vùng đấy. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Lý Ngọc thoải mái hơn nhiều. Hắn ngáp một cái, gần đầu lên nhìn bầu trời. Trời xanh thẳm không một gợn mây, chỗ cao nhất kia còn thấy loáng thoáng những ánh sáng lấp lóe. Dựa theo thời gian từ lúc bọn họ đến đây để tính thì bây giờ cũng vào khoảng nửa đêm rồi, nhưng nơi này lại không có dấu hiệu trời tối. Lý Ngọc cũng chẳng thấy kỳ quái, vị đệ tử chấp sự kia cũng có nói qua với hắn rồi. Nơi đây là một động thiên, coi như là thế giới độc lập, chỉ có ban ngày, không có ban đêm. Tu tiên giả tu vi cao thâm thì không cần ngủ. Lý Ngọc thì vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Hắn đóng cửa viện lại rồi đi vào phòng ngủ. Lần này hắn đi vội vàng, còn chưa kịp chào Tiểu Bạch Hổ. Lý Ngọc rất nhớ cảm giác ôm nó vào lòng rồi vuốt ve bộ lông mượt mà kia. Thầm nghĩ, không biết lần sau trở về Bạch Vân Quán có thể mang nó theo về đây được hay không. Lý Ngọc nhanh chóng đi vào giấc mơ cùng với sự kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp. Ở bên dòng suối nhỏ tại Bạch Vân Sơn Mạch lúc này, có một con hổ nhỏ trắng đang nằm trên tảng đá lớn cạnh dòng suối, nhìn về một hướng nào đó với vẻ mong đợi trong mắt. Thật lâu sau, Thành dần dần thất vọng. Nó gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy xuống tảng đá, biến mất vào trong rừng núi. Lý Ngọc bị đánh thức bởi từng âm thanh đồng hồ. Sau khi mở mắt, hắn dùng thủy cầu thuật rửa mặt qua loa rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Những sân nhỏ xung quanh khác cũng lục tục có người vội vàng đi tới chỗ một vị đệ tử chấp sự đang hô to. Tất cả đệ tử mới nhập môn hôm qua tập hợp tại đại điện trước mặt. Ngô Thông cũng vừa từ tiểu viện bên cạnh đi tới. Lý Ngọc cùng hắn chào hỏi rồi cùng nhau tiến về nơi tập hợp. Mọi người đi tới một chỗ đại điện rộng rãi. Lý Ngọc nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc ở đây. Chính giữa đại điện có một lão già tóc trắng đang ngồi trên ghế. Đó cũng chính là vị trúc cơ lão già ở Bạch Vân Quán kia. Và một vị khác nữa chính là vị đồng môn đệ tử Bạch Vân Quán tên Lưu Đống, đang rũ hai tay cung kính đứng ở đằng sau lão già. Đệ tử chấp sự đi đến trước mọi người giới thiệu lão già kia. Vị này là hãn trưởng lão, là chấp sự trưởng lão phụ trách nhóm đệ tử mới các ngươi. Chúng đệ tử nghe vậy lập tức đứng thẳng người cung kính hành lễ. Bái kiến Hàn trưởng lão. Lão già khẽ gật đầu nói ra. Giới thiệu cho bọn hắn một số môn quy trước đi. Đệ tử mới nhập môn chủ yếu là học quy củ trước. Côn Luân là danh môn chính phái, đương nhiên không cho phép đệ tử của mình làm sằng làm bậy. Đây cũng là điều cơ bản đầu tiên mà đệ tử Côn Luân cần tuân thủ. Sau đó chính là trong môn phái, các đệ tử không được phép đấu đá lẫn nhau, nhẹ thì bị trừng phạt, nặng thì bị trục xuất khỏi Côn Luân. Sau khi đệ tử chấp sự giới thiệu môn quy xong, lại nói đến việc mà Lý Ngọc đang quan tâm nhất. Đan Đỉnh Phong là nơi bồi dưỡng luyện đan sư cho môn phái. Những đệ tử mới tinh này có thể nói là không biết gì đối với luyện đan chi đạo, nên cần phải học từ cơ bản. Ngay từ đầu bọn họ chỉ cần quan sát, học tập là được. Một tháng sau sẽ tự mình luyện đan. Bây giờ bọn họ chỉ luyện chế những đan dược mà chỉ dành cho phàm nhân phục dụng. Ví dụ như chỉ huyết đan, giải độc đan, trừ trùng đan. Nguyên liệu của những loại thuốc này đều là một số loại thảo dược rất phổ biến, giá cả không cao, thích hợp để cho đệ tử mới thực hành. Ngay cả lãng phí cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đợi đến lúc những đệ tử này đã quen thuộc quá trình luyện đan, nhờ vào quá trình luyện chế những đan dược bất nhập lưu kia đến mức thuận tay, thì có thể thí luyện một ít đan dược luyện kỳ phổ biến nhất, vẫn là hồi khí đan. Đan dược này là để cho đệ tử luyện khí kỳ sau khi đã tiêu hao hết pháp lực phục dụng. Chỉ cần dùng một viên hồi khí đan là tu sĩ có thể lập tức lại tràn đầy pháp lực, tiếp tục chiến đấu. Nếu như lúc trước Trần Minh có hồi khí đan thì nữ quỷ kia muốn phụ thân gã đã không dễ dàng như vậy. Còn có tích cốc đan, chỉ cần ăn một viên thì trong vòng mấy ngày cũng không cần ăn uống thêm. Đệ tử luyện khí kỳ vẫn chưa thể tích cốc, mà tông môn thì không nấu cơm, nên tích cốc đan trong môn phái sẽ tiêu hao rất lớn. Tất cả đều nhờ luyện đan sư luyện chế số lượng lớn tích cốc đan mới khiến cho đệ tử cấp thấp không bị chết đói. Chỉ có điều có thể luyện chế đan dược nhất giai, ít nhất cũng phải là luyện đan sư nhất phẩm. Theo bình thường thì phải cần đến 20 năm mới có thể đi từ học đồ, luyện đan đến luyện đan sư nhất phẩm. Nên đây cũng không phải là việc mà Lý Ngọc nên suy tính lúc này. Côn Luân động thiên không phân biệt ngày đêm, thấm thoát Lý Ngọc đã tới nơi này được một tháng. Quá trình luyện đan của đệ tử chấp sự, Lý Ngọc cũng đã quan sát dòng dã một tháng. Từng bước một đều đã thuộc nằm lòng. Một tháng này, Lý Ngọc trôi qua cũng vô cùng phong phú. Hắn không chỉ muốn học tập luyện đan, mà còn phải đảm bảo tu hành của bản thân không bị tụt lại. Mệt mỏi cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Gần như là hắn không có thời gian rảnh rỗi, mệt đến choáng váng cả người. Thậm chí đôi lúc hắn còn hối hận. Có lẽ lúc trước không nên lựa chọn đan đạo cơ. Nhưng mệt mỏi thì mệt mỏi, cũng có việc khiến hắn vui vẻ. Ngày hôm qua, Lý Ngọc cuối cùng cũng đã sơ mở được cái huyệt đạo thứ ba, cũng không có mượn nhờ ngoại vật gì cả. Tính ra thì hắn đã mở một huyệt đạo trong vòng 4 tháng. Khoảng cách này có nghĩa là thiên phú của hắn cũng không tệ lắm. Tuy không thể so sánh được với những thiên tài trong tông môn kia, nhưng cũng xem là tốt rồi. Chỉ cần vận khí không quá kém thì đời này vẫn có hy vọng kết đan rất lớn. Đan Đỉnh Phong. Trong một gian tịnh thất dưới lòng đất ở tiểu viện của Lý Ngọc, mỗi một tòa tiểu viện ở nơi này đều có một gian tầng hầm, diện tích khoảng chừng 3-40 m². Trên cách tường của tĩnh thất còn khảm nạm một ít đá phát sáng, đem căn phòng chiếu rọi giống như ban ngày. Trong phòng bày biện rất đơn giản, có mấy cái bệ đá lớn. Trên một trong số bệ đá đó có đặt ngay ngắn một số bát ngọc, bình ngọc. Một số bệ đá khác thì đặt một cái lò đan. Đan lô có 3 chân 2 tay, cao hơn 1 thước, rộng không đến 1 thước. Trên mặt khắc một số hoa văn đơn giản. Đây chính là phòng luyện đan của Lý Ngọc. Trải qua 1 tháng quan sát, Lý Ngọc đã chính thức trở thành đan đạo học đồ. Hôm nay chính là lần thứ nhất hắn chính thức bắt tay vào tự luyện đan. Cũng không phải là tiến vào được Đan Đỉnh Phong là sẽ không còn lo lắng gì. Nếu trong vòng 1 tháng, ít nhất những đệ tử mới này phải thuần thục nắm giữ phương pháp luyện chế được một loại đan dược đê giai. Nếu không sẽ phải rời khỏi đây, đến nơi khác để phân công công việc. Giống như những loại đan dược cấp thấp như chỉ huyết đan, giải độc đan này, nguyên liệu luyện chế chỉ là vật liệu phổ thông, không có bất kỳ độ khó nào. Cho dù là người thường cũng có thể luyện chế thành công, nên tu tiên giả mà không thể luyện ra được loại đan dược đơn giản này trong một tháng thì chẳng bằng đổi nghề cho sớm. So với những phong khác thì đan đỉnh phong tiền đồ vô hạn, tất nhiên chẳng ai muốn phải rời đi, nên tất cả đám đệ tử đều đang xắn tay áo lên hào hứng khai lò lần đầu tiên. Lý Ngọc lựa chọn loại đan dược thứ nhất là chỉ huyết đan. Cho dù là nội thương chảy máu hay là ngoại thương chảy máu, sau khi uống một viên vào sẽ lập tức cầm máu. Loại đan dược này ở thế tục có nhu cầu rất lớn, đối với tu tiên giả luyện khí kỳ cũng rất hữu dụng, rất được hoan nghênh trong nhóm các đệ tử hay ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ huyết đan tổng cộng cần 13 loại nguyên liệu, trong đó 12 loại đều là nguyên liệu phổ biến ở thế tục như tam thất, tử châu, giáng hương. Cuối cùng là một loại linh thảo của tu tiên giới gọi là ngưng huyết đằng, cũng là chủ dược của loại đan dược này. Đầu tiên, Lý Ngọc đặt ngưng huyết đằng vào trong bình thuốc, dùng chày giã thuốc giã nát nó, sau đó vắt lấy nước thuốc đen nhánh, cho vào chén ngọc rồi đặt sang một bên dự phòng. Không biết có phải lư hương trên ngực của hắn chướng mắt linh thảo cấp thấp hay không. Nửa tháng trước, Lý Ngọc phát hiện, cho dù hắn trực tiếp đụng tay vào dược liệu bình thường cùng linh thảo cấp thấp thì lư hương kia cũng không có động tĩnh gì. 12 loại dược liệu khác cũng cần phải được hái tươi. Lý Ngọc lại lấy một bình thuốc khác, đặt chúng lại vào cùng một chỗ với nhau để nghiền nát, vắt lấy nước, rồi lại cho vào bát, đặt sang bên cạnh đó. Cứ như vậy, công tác chuẩn bị đã được thực hiện xong. Loại đan dược cơ bản nhất này có quy trình ít nhất, cũng đơn giản nhất, nên hầu hết các vị đệ tử mới đều thích chọn nó để khai lò. Đan dịch đã được chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo là bỏ vào lò để luyện chế. Bước này cũng không có gì khó, chỉ là đan dược cấp thấp mà thôi. Không có đan lô, dùng nồi sắt để thay thế và củi để đốt cũng có thể được. Chỉ là nếu làm như vậy thì tỷ lệ thành đan sẽ rất thấp. Tu tiên giả dùng đan lô chuyên môn để luyện đan, lấy hỏa diễm bằng pháp lực để luyện chế, thành đan nhanh hơn mà tỷ lệ thành đan cũng cao hơn. Lý Ngọc đem đổ toàn bộ đan dịch vào trong đan lô, đậy nắp lại, lấy pháp lực ngưng tụ ra một đám lửa, bắt đầu luyện đan. Hắn đã quan sát quá trình này vô số lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thực hành. Lý Ngọc chăm chú nhìn ngọn lửa đang nhảy múa dưới đan lô, tự nhiên biểu tình mờ mịt. Một lát sau, Lý Ngọc bừng tỉnh, vội vàng thu hỏa diễm, trong lòng thầm nghĩ. Xong, hỏng rồi, lúc luyện đan lại thất thần, coi như mất công toi từ nãy đến giờ. Luyện đan cần hết sức tập trung, cho dù là phân tâm một chút, dẫn đến hỏa diễm bài động, cũng có thể phạm sai lầm. Nhẹ thì luyện chế thất bại, nặng thì nổ lô. Có khốn vị luyện đan sư còn bị nổ chết hoặc bị thương vì nổ lô đấy. Lý Ngọc cũng không hiểu vì sao vừa nãy mình bị thất thần, cuống quýt mở lò đan ra. Lúc nhìn vào phía trong cũng không khỏi giật mình. 10 khỏa đan dược đỏ sậm đang nằm lẳng lặng ở trong đó. Sau khi hắn mở nắp, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Đây là đã luyện thành sao? Hắn vừa động tâm niệm, một viên đan dược nho nhỏ to bằng ngón út chậm rãi bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Lý Ngọc đánh giá viên đan dược này, toàn thân mượt mà không chút tì vết nào, màu sắc đỏ sậm, chính là màu sắc của chỉ huyết đan. Phía trên đan dược còn có 5 đạo nhàn nhạt đường vân, nhìn qua rất là xinh đẹp. Đây chính xác là đan văn rồi. Triệu sư huynh dạy bọn họ luyện đan có nói, bên trên đan dược luyện chế thành công sẽ có đan văn xuất hiện, còn không thì đan dược luyện chế ra chỉ là phế đan. Có điều là đan dược của hắn luyện ra có đan văn nhiều hơn một chút. Chỉ huyết đan của triệu sư huynh luyện ra, phía trên đan dược có 1 đạo đan văn, nhiều nhất là 2 đạo, mà hắn có đủ 5 đạo. Lý Ngọc đem cất cẩn thận 10 viên chỉ huyết đan, thầm nghĩ đúng là đê giai đan dược, thất thần còn có thể luyện ra. Nhưng lúc đi ra khỏi đan thất, hắn bỗng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cụ thể thì không nghĩ ra được. Mãi cho đến lúc trở lại tiểu viện, ngồi trên băng ghế đá, Lý Ngọc mới cẩn thận nhớ lại từng ly từng tí quá trình luyện đan. Cuối cùng mới nghĩ ra không đúng ở chỗ nào. Thời điểm hắn thất thần nhưng vẫn vận chuyển pháp lực một cách bình ổn nên có thể giải thích được chuyện thành đan. Nhưng quá trình phân dịch ngưng đan, chuyển từ thể lỏng sang thể rắn để biến thành viên đan dược hình tròn cũng không thể hoàn thành được trong lúc thất thần. Không có pháp lực chủ động khống chế, đan dược cũng không thể tự mình thành hình. Chẳng lẽ vì trong tháng này hắn đã thực hành quá nhiều lần nên đã hình thành bộ nhớ cơ bắp rồi vô tình hoàn thành tất cả những bước kia? Trong lúc Lý Ngọc đang suy nghĩ về những điều này thì có tiếng nổ nhẹ trầm đục vang lên, mặt đất cũng có chấn động nhẹ nhẹ. Hắn quay đầu sang nhìn tiểu viện bên cạnh, một lúc sau nhìn thấy Ngô Thông tập tễnh đi ra, tóc trên đầu rối tung, cả người đầy bụi đất, trong ngực còn ôm một cái đan lô đã bị vỡ thành ba mảnh, quần áo trên người cũng rách dưới. Lý Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi, nổ lô rồi? Vẻ mặt của Ngô Thông méo sạch, đau khổ kể lể, ta luyện chỉ huyết đan một lần đã thành, nên tính thử luyện hồi khí đan xem sao, ai mà biết được. May mà ta vẫn mang theo một tấm kim cương phù bên mình, chứ không thì hôm nay sợ là đã đi luôn mà chưa kịp viết gì chúc rồi. Một lúc sau, ở một góc nào đó trong đại điện, vị trúc cơ lão già Hàn trưởng lão đang giận dữ chỉ vào mũi Ngô Thông mà mắng té tát. Đầu óc của ngươi là heo à? Phẩm cấp của chỉ huyết đan là gì? Mà phẩm cấp của hồi khí đan là gì? Một tên đan đạo học đồ nho nhỏ như ngươi, đi đường còn chưa vững, lại đã muốn bay lên trời. Thế nào mà nổ lô còn không nổ chết ngươi luôn đi? Lão già họ Hàn mắng một hồi mà vẫn chưa hết tức giận, cũng không biết thằng danh con này kiếm đâu ra nguyên liệu luyện hồi khí đan được nhỉ. Mà cái bọn bắt con này đúng là không biết trời cao đất rộng. Lỡ bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì người làm chấp sự như lão chắc chắn không thoát khỏi việc phải chịu trách nhiệm. Đệ tử chấp sự họ Triệu kia nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Chỉ huyết đan là đan dược bất nhập lưu, nhưng hồi khí đan lại là nhất giai đan dược, hàng thật giá thật. Nếu có thể luyện chế thành công thì nó đã có thể đi tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm. Hắn ở đan đỉnh phong hơn 10 năm, vẫn đang chỉ là học đồ. Hàn trưởng lão hơn 100 tuổi vẫn còn đang kẹt ở nhất phẩm, mãi mà chưa qua được khảo hạch đan sư nhị phẩm. Mấy tên đệ tử mới này đúng là nằm mơ ban ngày. Lão già họ Hàn chỉ vào mũi Ngô Thông, nghiêm giọng nói, tự đi đến phòng tạm giam, cấm túc 7 ngày, nếu còn tái phạm thì trục xuất khỏi đan đỉnh phong. Ngô Thông bị mang đi, ủ rũ cúi đầu. Lão già họ Hàn trở lại trước ghế ngồi, nhấp một ngụm trà để bình phục tâm tình. Sau đó lại nhìn sang phía Lý Ngọc, thái độ cũng đã khá hơn nhiều, hỏi hắn, người có chuyện gì không? Lý Ngọc hành lễ đáp, ta đã luyện chế thành công chỉ huyết đan, làm phiền Hàn trưởng lão xem qua một chút. Hàn trưởng lão khẽ gật đầu, khen ngợi, tốt, mặc dù nó chỉ là đan dược bất nhập lưu, nhưng ngày đầu tiên thử nghiệm đã luyện chế thành công, cho thấy một tháng qua ngươi đã dụng tâm quan sát. Đem đan dược ngươi luyện chế ra đây, lão phù sẽ chỉ điểm giúp ngươi một chút. Lý Ngọc móc lấy chiếc bình ngọc từ trong ngực, mở nắp rồi đổ một viên thuốc ra. Lý do an toàn, hắn chỉ mang theo một viên thuốc. Hàn trưởng lão mới chỉ ngửi qua đã có chút ngoài ý muốn. Không tệ, đan hương nồng đậm như vậy thì phẩm chất đan dược sẽ không quá kém. Ngươi luyện đan lần thứ nhất đã luyện thành, trình độ này rất tốt. Lý Ngọc đưa viên chỉ huyết đan cho Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão đang nhấp ngụm trà, một tay đưa ra nhận lấy viên đan, ánh mắt híp lại đánh giá viên đan dược đỏ sậm kia. Chợt nhìn thấy mấy đường đan văn như ẩn như hiện. Phốc! Lão trợn mắt lên, ngụm trà trong miệng cũng phun ra, lật đật từ trên ghế đứng phắt dậy. Lý Ngọc cũng giật mình, lý nhí hỏi dò, Hàn trưởng lão, đan dược ta luyện có vấn đề gì sao? Hàn Thiên Hành nhìn chằm chằm vào năm đường đan văn trên chỉ huyết đan trong tay mình, biểu lộ không thể tin được, quay sang nhìn Lý Ngọc hỏi, viên đan dược này là ngươi luyện chế? Lý Ngọc gật đầu, đúng vậy, vừa mới ra lò còn nóng hổi luôn. Lúc này Hàn trưởng lão cũng cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại trên viên thuốc, mà Lý Ngọc cũng không nhất thiết phải lừa lão làm gì. Lão hết nhìn viên đan dược, lại nhìn sang Lý Ngọc, biểu lộ vô cùng cổ quái, giống như đang nhìn một con quái vật gì đó. Lần thứ nhất luyện đan, thế mà luyện ra được đan dược cực phẩm, cái này không chỉ đơn giản chỉ là may mắn. Tiểu tử này là yêu nghiệt gì, đây lại là thiên phú luyện đan mạnh như thế nào? Cùng một loại đan dược, nhưng trong chúng cũng có phân chia phẩm cấp. Vô văn đan dược hay gọi là phế đan, trong viên đan có quá nhiều tạp chất, hàm lượng tạp chất quá nhiều sẽ khiến cho viên đan không có dược hiệu, sẽ có hại lớn đối với người phục dụng nó. Đan dược có một đạo đan văn gọi là đan dược hạ phẩm. Trong viên đan có khoảng 3 phần dược hiệu, nó cũng có tác hại nhất định đối với người phục dụng. Có thể miễn cưỡng sử dụng nếu tình huống không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đan dược có hai đạo đan văn là đan dược trung phẩm, có khoảng 5 thành dược hiệu, mặc dù cũng có đan độc, nhưng đã nằm trong phạm vi chấp nhận được. Đan dược có 3 đạo đan văn là đan dược thượng phẩm, nó có khoảng 7 phần dược liệu, đan độc cực ít, có thể yên tâm phục dụng. Đan dược có 4 đạo đan văn là đan dược siêu phẩm có 9 thành dược hiệu, số đan độc có thể bỏ qua, coi như không tính, là đan dược trong mộng của tất cả luyện dược sư, nhưng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Người có thể luyện chế ra được đan dược siêu phẩm cao giai đều có được địa vị vô cùng cao thượng ở trong tông môn. Còn đan dược có 5 đạo đan văn thì được gọi là đan dược cực phẩm, thành đan không có một tia tạp chất nào, dược hiệu thậm chí còn vượt qua cả lý luận được ghi trên đan phương, là cảnh giới chí cao của đan đạo. Đối với luyện đan sư mà nói, mỗi một viên đan dược cực phẩm không chỉ đơn thuần là đan dược mà còn là tác phẩm nghệ thuật. Hàn Thiên Hành đã có thể luyện chế ra chỉ huyết đan từ hơn 100 năm trước, lấy tạo nghệ bây giờ của hắn thì kém nhất cũng có thể luyện chế ra được chỉ huyết đan thượng phẩm. May mắn hơn thì ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện siêu phẩm, đại khái xác suất 1 phần 10. Còn như đan dược cực phẩm có 5 đạo đan văn, nói thật là lão không luyện ra được. Luyện chế ra đan dược cực phẩm không chỉ cần có thiên phú mà cần có vận khí nhất định. Cho dù là luyện đan sư cao giai, đi luyện đan dược đê giai, cũng chưa chắc đã có thể luyện chế ra được. Cũng không phải nói là đan đạo học đồ sẽ tuyệt đối không luyện ra được đan dược cực phẩm, nhưng có thể làm ra được điểm này thì chính là thiên tài đan đạo, là hạt giống của tông môn, đan đạo tông sư tương lai. Từ nhỏ đã được tông môn đắp lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Một vị đan đạo học đồ vừa mới gia nhập tông môn, có thể luyện ra được loại đan dược này, thật sự là khiến lão cảm thấy xấu hổ. Thấy Hàn trưởng lão yên lặng thật lâu, Lý Ngọc nhất thời không đoán được nguyên nhân, lại khẽ gọi Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão lấy lại tinh thần, khụ nhẹ một tiếng, nói ra: rất tốt, không tệ, lần thứ nhất đã luyện ra được loại đan dược này, thiên phú đan đạo của ngươi còn cao hơn so với tưởng tượng của ta. Thời điểm Bạch Vân Quán tuyển chọn đệ tử, lão cũng có mặt ở đó. Lúc này nhớ lại, hình như Lý Ngọc tu hành 3 đầu linh mạch là hỏa, thủy, mộc, mà 3 loại linh mạch này kết hợp lại trên một mạch đan đạo, có được ưu thế rất cao. Nếu như lão đoán không sai, thì linh hồn của Lý Ngọc hẳn cũng mạnh mẽ hơn so với những đệ tử luyện khí cảnh bình thường khác. Đủ loại nhân tố cùng hợp lại, cũng chưa chắc không có khả năng ra lò đan dược cực phẩm, mà có thể đem đan dược đê giai luyện chế ra đến trình độ này. Tiểu tử này đúng chuẩn cơm mẹ nấu, là một nhân tài. Nhưng mà đan dược cực phẩm chỉ huyết đan vẫn chỉ là đan dược bất nhập lưu. Hàn Thiên Hành nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lý Ngọc thở dài, trong lòng âm thầm thở dài, không khỏi tiếc hận. Thiên tài dạng này là trời sinh đan đạo đại sư, chỉ tiếc là thiên phú tu hành của hắn quá kém. Tuy đối với luyện đan sư, năng lực luyện đan là điều quan trọng, nhưng tu vi cũng không thể thiếu được. Luyện khí kỳ vĩnh viễn không thể luyện chế ra đan dược cấp 2, mà lấy thiên phú của hắn thì đời này tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan, mà luyện đan sư tam phẩm kim đan kỳ. Tuy bên ngoài khá hiếm có, nhưng ở Côn Luân thì chưa từng thiếu thiên tài đan đạo. Tam phẩm luyện đan sư trong tông môn có nhiều vô kể, thêm hay thiếu một cái, Lý Ngọc cũng không quan trọng. Ưu thế của hắn nằm ở 3 đầu linh mạch, nếu như 3 mạch cùng tu thì khẳng định hắn không đến được kim đan, mà nếu chỉ tu một đầu thì hắn cũng chẳng khác gì một luyện đan sư bình thường khác. Bởi vì nguyên nhân 3 đầu linh mạch của hắn, con đường mượn nhờ đan dược để đột phá cũng bị hắn chặt đứt rồi. Vì Lý Ngọc không phải những thiên kiêu kia, tông môn cũng sẽ không lãng phí tài nguyên ở trên người hắn. Hàn trưởng lão vẫn rất là thưởng thức Lý Ngọc. Lão đem cất viên đan dược kia đi và nói: viên đan dược này liền để lão phu thu lại làm kỷ niệm đi. Nhiệm vụ luyện đan tháng này của ngươi thì xem như đã hoàn thành. Chỉ huyết đan không tính là gì với lão, nhưng cực phẩm chỉ huyết đan cũng rất khó gặp được. Nó cũng như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Đối với lão, một vị đan sư nhất giai vẫn có giá trị cất giữ. Lão cũng không có lấy không của Lý Ngọc, mà chắp tay sau lưng đi vào trong một gian thạch thất. Lúc đi ra đem theo một cuốn sổ khá dày đưa cho Lý Ngọc, nói ra: đây là một chút tâm đắc luyện đan của lão phu trong những năm qua. Người xem xong rồi nhớ trả lại cho lão phu. Mặc dù Hàn trưởng lão chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, nhưng cũng đã đụng đến cảnh giới cánh cửa nhị phẩm. Tâm đắc luyện đan của lão đối với một người vừa mới tiếp xúc đến đan đạo như Lý Ngọc quả thật là rất có ý nghĩa tham khảo, tránh cho hắn đỡ phải đi rất nhiều đường vòng. Lý Ngọc đưa hai tay ra nhận, nói ra lời cảm kích xuất phát từ nội tâm: đà tạ Hàn trưởng lão. Trở lại chỗ ở của mình, Lý Ngọc vội vàng mở quyển sổ kia ra. Không hổ danh là tâm đắc của luyện đan sư nhất phẩm, quyển sổ này viết lại rất chi tiết, rất nhiều điều mà chấp sự đệ tử phụ trách dạy dỗ bọn họ cũng không có đề cập qua. Từ chiết xuất nguyên liệu đến khống chế hỏa hầu, thủ pháp phân dịch ngưng đan đều có đề cập kỹ càng. Vài trang đầu tiên còn viết về phân cấp đan dược. Lý Ngọc nhìn một hàng chữ viết kia, lẩm bẩm nói: năm đạo đan văn, cực phẩm đan dược. Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình một chút. Lần thứ nhất luyện đan liền luyện được đan dược cực phẩm. Lý Ngọc không biết là hắn lại có loại thiên phú này. Nói ra thì từ nhỏ hắn đã có liên hệ mật thiết với thảo dược. Lúc còn rất nhỏ đã lên núi hái thuốc để mưu sinh. Tiến vào tu tiên giới cũng là vì đi hái thuốc bị trượt chân rơi xuống vách núi. Trừ một số ghi chép về luyện đan cơ bản thông thường, trong quyển sổ này còn ghi lại một số đan phương khác. Trong đó có cả hai loại đan dược nhất giai thường thấy nhất là hồi khí đan và tích cốc đan. Trên lý luận thì tu vi luyện khí kỳ đã có thể luyện chế, nhưng bởi vì nguyên liệu của nó có khá nhiều, quá trình luyện chế lại phức tạp, không cẩn thận sẽ bị nổ lô, nên rất ít đệ tử luyện khí kỳ có thể khống chế. Ngô Thông chính là một ví dụ, chỉ có đến tu vi trúc cơ kỳ mới có thể chắc chắn mà yên tâm luyện. Lý Ngọc thậm chí còn nhìn thấy được đan phương của tụ khí đan ở mấy trang cuối. Mặc dù tụ khí đan chỉ là đan dược cho đệ tử dẫn khí kỳ dùng, nhưng nguyên liệu của nó lại 10 phần chân quý, độ khó luyện chế cũng cực kỳ cao, lại thực sự là đan dược cấp 2, cho dù là Hàn trưởng lão cũng chưa tự luyện chế ra được. Loại đan dược này ở bên trong phái Côn Luân còn tốt, chứ bên ngoài là một viên khó cầu, giá trị một viên còn là 500 linh tệ đấy. Lý Ngọc lại lật dở một trang nữa, trang này ghi chép một loại đan dược khác gọi là thông mạch đan, cũng là đan dược cấp 2. Đan này còn khó luyện chế hơn so với tụ khí đan, giá cả trong môn phái là 1.000 linh tệ một viên. Đắt cũng có lý do của nó. Một viên thông mạch đan có thể đả thông một huyệt đạo của mỗi đầu linh mạch. Chỉ cần có đủ một viên tụ khí đan và 71 viên thông mạch đan, liền có thể ngay trong một ngày từ một người bình thường tu hành lên đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Bất kể là cô Luân thất tử hay những vị thiên tài trẻ tuổi đã có tu vi trúc cơ kỳ kia, trong tông môn hay các tông môn phái khác nữa đều tu hành đi lên như vậy. Nhiều đệ tử trong phái cô Luân liều mạng làm nhiệm vụ kiếm linh tệ, cũng chẳng phải là vì một viên thông mạch đan này sao? Lý Ngọc nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu trắng bên trên trang sách, trong lòng cũng tâm động không thôi. Một viên thuốc có thể bù đắp được 4 tháng khổ tu của hắn, người nào có thể chịu đựng loại dụ hoặc này? Chỉ là giá cả của thông mạch đan thực sự quá đắt, 1.000 linh tệ một viên, tính cả 100 tệ lúc nhập môn được phát, toàn bộ gia sản của hắn cũng không đến 300 linh tệ, đến cả nửa viên thông mạch đan còn chưa mua nổi. Đệ tử đan đỉnh phong cực khổ học luyện đan thuật, hy sinh thời gian tu hành của bản thân vì cống hiến cho tông môn, nên cũng có phúc lợi nhất định. Tính từ một tháng này trở đi, mỗi tháng tông môn sẽ phát cho bọn hắn 100 viên linh tệ. Tính ra thì cần một năm có thể đủ tiền mua một viên thông mạch đan. Nhưng mà với Lý Ngọc mà nói thì như thế vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trúc cơ sớm một ngày thì kết đan sớm một ngày. Có một ít cường giả trúc cơ kỳ chỉ còn thiếu một ít năm thọ nguyên, thậm chí là chỉ cần cho họ thêm thời gian vài tháng là đã có thể đột phá thành công. Nhưng kết quả là cát bụi trở về với cát bụi. Nếu như đổi lại, lúc còn đang ở luyện khí kỳ có thể phục dụng nhiều thêm một viên thông mạch đan cũng đã không lưu lại tiếc nuối một đời. Chuyện quan trọng nhất trước mắt Lý Ngọc lúc này vẫn là kiếm tiền. Phương thức kiếm lấy linh tệ ở phái Côn Luân có rất nhiều loại. Đệ tử của bất kỳ phong nào sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chủ phong đều có thể đến nhận nhiệm vụ của tông môn, hoàn thành nó để kiếm lấy linh tệ. Ngoài ra giao dịch giữa các đệ tử trong phái cũng là một loại phương thức thu hoạch linh tệ. Ví dụ như một ít đệ tử chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cần số lượng lớn chỉ huyết đan, lại thấy giá cả trong buôn phái bán quá đắt, sẽ liên hệ những đệ tử ở đan đỉnh phong để mua sắm. Như vậy có thể tiết kiệm được hơn 2 thành linh tệ so với bình thường. Giống như vậy, mua phù lục có thể lựa chọn mua của phù đạo học đồ, giá cả đều rẻ hơn một ít so với trực tiếp mua sắm từ tông môn. Trong tay Lý Ngọc còn có 9 phần nguyên liệu điều chế chỉ huyết đan nữa. Đối với đệ tử mới vừa học tập đan đạo, tông môn vẫn còn rất ưu ái, phát cho 10 phần tài liệu. Chỉ cần trong một tháng có thể luyện chế ra được 10 viên đan dược, chỉ huyết đan có đan văn giao cho tông môn là được. Vật liệu còn lại thì tùy bọn hắn xử lý. Tùy vào thiên phú của từng đệ tử mà tổn hao nguyên liệu sẽ có khác nhau. Hao tổn nhiều, 10 phần có khi còn chưa đủ để luyện ra được 10 viên. Lý Ngọc mới dùng 1 phần đã luyện đủ 10 khỏa, còn dư lại 9 phần thì chính là đồ của hắn rồi. Nếu như cứ tiếp tục luyện đan thuận lợi như vậy, 9 phần tài liệu còn dư kia, hắn có thể luyện ra được 90 viên chỉ huyết đan. Giá bán bình thường của tông môn thì một bình chỉ huyết đan thượng phẩm gồm 10 viên là 100 linh tệ. Một bình chỉ huyết đan cực phẩm của hắn cũng bán 100 linh tệ, cũng không quá mức. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là lần nào cũng phải thuận lợi luyện thành như vậy. Nghĩ xong thì làm, Lý Ngọc bỏ quyển sách xuống, đi đến luyện đan thất dưới mặt đất kia. Một lần còn lạ, 2 lần thì quen, Lý Ngọc thuần thục làm từng phần việc như xe nhẹ đi đường quen. Sau khi bỏ đan dịch vào lô, chẳng bao lâu, Lý Ngọc nhìn ngọn lửa chuyển động dưới đan lô, lại một lần nữa, biểu lộ lâm vào mờ mịt. Một lát sau, Lý Ngọc mở đan lô ra, nhìn 10 viên chỉ huyết đan cực phẩm trong đó, trong đầu thì hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi thật to. Hắn nhớ rõ mình vừa ngẩn người một tí thì đan dược đã được luyện xong rồi. 5 đạo đan văn, 10 khỏa đan dược cực phẩm. Lần trước còn có thể là trùng hợp, nhưng lần này nói gì thì Lý Ngọc cũng không tin. Ánh mắt hắn nhìn về phía ngực, nghi ngờ hỏi, là ngươi làm sao? Không có ai đáp lại, dĩ nhiên cũng không có khả năng có người đáp lại. Lý Ngọc quán trú pháp lực vào ấn ký, ý thức một lần nữa chìm vào chỗ không gian thần bí kia. Lư hương to lớn vẫn đứng sừng sững như cũ ở nơi đó, không có một chút biến hóa nào. Mấy tháng này Lý Ngọc cũng chẳng có được một gốc linh dược nào qua tay, cũng chẳng gặp được con quỷ vật nào, tất nhiên chẳng có gì cho nó hút cả. Lư hương vẫn đầy những vết nứt lít nhà lít nhít, tựa như chuẩn bị vỡ vụn một giây sau đó. Ý thức của Lý Ngọc rời khỏi chỗ không gian kia. Sau một lúc suy nghĩ, hắn lại tiếp tục chuẩn bị phần tài liệu thứ 3. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.